Chương 172, Bách Hợp tức là chân ái, sau đó chính là cách xa là không có nam nhân, vẫn là vạn năm chỗ lý do sao. Tiếp lấy ở nạ kẻ nghĩ nghĩ, quả nhiên cái này phỏng tay vấn đề vẫn là phải ném cho những người khác. Dù sao xài tạm mạ, chỉ là một cái đặc thù ví dụ, nhưng lần này đặc thù ví dụ không khỏi nhiều lắm một điểm bất quá đang chờ anh hùng hiệp hội bản bộ cờ âm mở tới loại này báo cáo, phía trên đánh dấu viết là ở nạ kẻ ký tên về sau. Ở nạ kẻ mới phát hiện mình một cái trở tay lại bị phản hố một thanh. Đúng vậy, chết đồng đội không chết ở hạ, không bằng dứt khoát cho ngươi lại phản trở về tốt hoàn mỹ ánh mắt mà đổi thành bên ngoài một bên. Ở nạ kẻ tuyệt đối nghĩ không ra đã đang động nói chúng tập thể cờ âm mở tới lâm thời cấp S anh hùng thân phận sẽ tạ mạ hủy diệt tổ một đoàn người đã danh chính ngôn thuận ngay từ đầu đánh quái con đường. Nhân loại, quái nhân thà nộ, không tốt ý tứ, kỳ thật ta là anh hùng. Nói xong, Thà Nộ một quyền vạn chúng nhìn chừng chừng hạ vỡ vụn một luân hồi giả. Sau đó chờ những cái kia chỉ trích nói nhảm còn chưa nói hết, một cỗ cấp vũ trụ bá chủ khí tức tàng ra, Thà Nộ trực tiếp dựng lên một ngón tay lắc lắc, mang theo khỏe miệng lạnh nhạt tiếu dung làm cho tất cả mọi người ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại. Hiển nhiên đứng tại tắm rửa dưới ánh mặt trời thành thị trung tâm, thân hình cao lớn vô cùng Thà Nộ hành động này nói cho bọn hắn. Hắn không phải một cỗ bị cái gọi là phàm nhân pháp luật trói buộc, mặc cho sợi kiến nói nhảm bá chủ tồn tại. Thuận tay cứu các ngươi có thể, nhưng tương tự hắn có thể thuận tay hủy diệt các ngươi. Có thời điểm một Thà Nộ mặc dù lý giải là làm một thời đại sản phẩm hạ không thể tránh né xuất hiện, ngu muội quần thể, nhưng muốn nhận rõ sự thật chung quy là chuyện tốt. Mặc dù Thà Nộ cử động để hoàn un man thế giới đại đa số đợi người bình thường cảm thấy sợ hãi, nhưng cái này so sánh để dạn tại ẻo vô bằng cùng dịu games hai người đã tốt hơn nhiều lắm. Một cái là nhất cổ thần người, muốn làm gì thì làm hình. Một cái là bây giờ kẻm tì hòn nhất cổ láo trong truyền thuyết anh hùng vương, vương trung vương. Hai cái này điển hình ma vương thật là tốt ra nở dê đạo lý. Hô những kẻ xâm lấn này thật rất yếu a sẽ tạ mà một phát phổ thông quyền giải quyết một luân hồi giả, nhìn xem nắm đấm của mình, phát ra cá ướp mối nghi hoặc âm thanh lao soi sám. So với đối phương quá yếu, ngươi xác định không phải thân là đầu trọc đại ma vương ngươi quá mạnh sao nghĩ đến nơi này, lao sói sám lợi dụng phần tử phân giải thương vẩy nước thời điểm QNZ giải quyết một luân hồi giả. Lao sói sám có thế tại một đám đại lao bên trong sắp xếp cấp S anh hùng, đó là bởi vì lao sói sám là lấy cùng loại với đồng đế phương thức lên bảng, dựa vào khoa học kỹ thuật. Có lẽ lao sói sám thể chất là sở hữu người xếp hạng cuối cùng nhất, nhưng lao sói sám thắng ở. Hắc khoa kỹ nhiều, các loại đạo cụ tầng tầng lớp lớp. Mà lại không nên quên ba điểm, lao sói sám mặc dù thể chất là cuối cùng, nhưng bom loại kia đồ vật lao sói sám kháng trụ là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì cùng con cừu nhỏ trường kỳ tác chiến bên trong, lao sói sám kinh lịch địa lôi, đạn đạo, thậm chí các loại không khoa học vũ khí công kích, sớm đã luyện tha nhờ một bộ đối cứng vũ khí thông thường cường tráng thân thể. A ha nói trở lại. Ta nhớ được cái này lần thứ nhất xâm lấn, cho nên một chút hẳn là rất bình thường á bởi vì chân chính xâm lấn còn không có bắt đầu. Ngũ liên đinh quyền tỏ dị cổ khỏe miệng mang theo nụ cười như ánh mặt trời lợi dụng lao sói sám cùng khoa học kỹ thuật trò chuyện nói xong, đứng tại một chỗ thành thị quảng trường trung tâm, giải quyết một luân hồi giả, thuận tiện giải thích chính một chút anh hùng thân phận. Tỏ dị cổ tình huống đoán chừng cũng là sở hữu người tốt nhất thân là nhiệt huyết gió nam nhân, gian yêu, cơ bắp. Xoáy khí vẻ ngoài, lại tăng thêm tính cách cùng Thà Nộ dịu games cái này so sánh cho người ta cảm giác an toàn, cho nên tỏ dị cổ thuận tiện còn thu hoạch một sóng lớn fan hâm mộ một loại, chỉ bất quá tỏ dị cổ bản nhân thật là quen thuộc mà thôi. Dù sao hắn tại hắn thế giới còn giống như là mỹ thực tứ thiên vương một trong tới. Ô lạp lạp lạp, không phải còn có một vòng xâm lấn, kỳ thật, Lao Phu muốn hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Lặn thật lâu lần này đi theo làm nhiệm vụ dâu trắng ngữ khí biến nghiêm túc. Sai Tạ Mạ, Bồ Dô, Thà Nộ, Diệu Games, Tò Dì Cô, Đề Giản Sạ Eo Vô Bằng, À Sơ, dâu trắng do dự một chút, nghiêm túc tiếp tục nói ra, nếu như nói đối phương là 3 ngày sau xâm lấn, như vậy chúng ta bây giờ giải quyết sớm như vậy, đối phương còn dám hay không tới tựa hồ là một vấn đề Sai Tạ Mạ, Bồ Dô, Lao Sói Sám, À Sơ. Cái này tựa hồ đích thật là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Tỏ gì cô? A, ta nghĩ, hẳn là sẽ đi, á ha ha. Thà Nộ, trải qua dâu trắng nhắc nhở, mọi người QNZ phát hiện vấn đề này. Bọn hắn không phải động thủ quá sớm đây, dù sao vạn nhất hù đến vòng thứ hai người không dám tới, đây chính là một cái đáng giá trầm tư vấn đề. Mình phản hố mình một thanh sao mít cổ bạ CS giờ dạ gổng mặt thế giới. Em tờ giờ hốc đệ mỉ sẽ mới vừa nói đến thật là một vấn đề. Lạnh băng mang theo khang, xạ cụ dạ rơi xuống tới, ngón tay sở lên cái cằm. Phàm nhân sinh mệnh đích thật là có hạn, lấy. Nghe vậy tỏ trong mắt lóe lên một vòng ngảm đạm, sau đó ngẩng đầu lộ ra nụ cười nói, hắc hắc, ân, đến thời điểm ta nghĩ nhất định sẽ cho cổ bạ xì ăn được cái đuôi thịt căn nạ. Tỏ đại nhân thật sự là yên vui phái đầu nô cái đuôi thịt, sợ hai ác quỷ cùng xạ cụ dạ tập thể biểu đạt đây là một cái đáng sợ suy nghĩ. Bất quá tựa hồ bọn hắn nhìn qua tỏ ký ức phó bản bên trong, khó trách tỏ đối cổ bạ xì ăn tình ba thịt như thế chấp nhất sao tỏ ta mới không muốn người cô nàng ngốc này buộc cho cái đuôi thịt tỏ vừa mới chuẩn bị giải thích nếu như cổ bạ xì ăn mình tình ba thịt sẽ như thế nào, nơi xa liền truyền đến một đạo tức giận thanh âm. Thanh âm chủ nhân chính là bước nhanh đi tới cổ bảy A Si, cùng con nào đó yêu quái đại hiền giả còn có cai xa. Cổ bảy A Si nàng làm sao lại tại nơi này tọt đại nào lập tức đứng máy, mai cho đến cổ bảy A Si nhịn không được vướt vướt tọt mặt nhào bột mì đoàn đồng dạng, tọt mới phản ứng được. Đưa cổ bảy A Si ngươi cô nàng ngốc này buộc còn tốt ngươi không có chuyện gì thật để ta rất lo lắng có được hay không uống tinh ba thịt cái gì không cho phép nghĩ đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đấy tôi cảm thụ được cổ bảy A Si quen thuộc ngữ khí, đáy lòng khẩn trương một chút buông lỏng một chút, nhưng thuận tiện dư quang nhìn thoáng qua con nào đó yêu quái đại hiền giả cùng ta xa nàng tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá tôi đáy lòng xúc động lúc, tôi mặc dù nhẹ gật đầu không có đi tiếp cổ bảy A Si, nhưng nuốt, cái đuôi thịt cái gì vụng trộm thả liền tốt cai xa, nếu như là sinh mệnh rất không cần phải lo lắng, thiên sứ nhất tộc sớm đã phá giải vĩnh sinh gen, cho nên vụng trộm đem cái này cho nàng là được rồi. Cai xa tại tòa cùng cô bạ xì tách ra, chuẩn bị lên về nhà ngắn ngủi nháy mắt, cùng con nào đó yêu quái đại hiền giả gật đầu bên trong vụng trộm đưa cho tòa mấy cái đồ vật. Mặc dù hai người bọn họ biết làm như vậy trái với một điểm bạch dạ nguyên tắc vấn đề nhỏ bé, nhưng bách hợp tức là chân ái cái xa có phải hay không bị con nào đó yêu quái hiền giả mang lệnh sau đó lời nói đi cũng phải nói lại, dùng nước lạnh đến nói, đây chính là ngươi không có nam nhân cùng vẫn là vạn năm xử nữ lý do sao đương nhiên, làm công hội hội trưởng, bạch dạ đối với các nàng hai cái tiểu động tác lại thế nào không rõ ràng, chỉ bất quá không có điểm tên mà thôi.